Tiêu Dao Lục, chương 58, phản sát, góc truyện audio.com. Cả đám người xông lên, Diệp Thiên lập tức nhảy lên đầu xe rồi dùng sức bật bay ra xa. Hắn không thể để những tên này phá hủy xe, nếu không sẽ tốn rất nhiều thời gian mới đến được Lam Tinh Thành. Nếu đi bộ, Diệp Thiên có thể không mệt nhưng nhân vật sẽ cạn thể lực. Vừa đi vừa nghỉ không biết cần bao nhiêu ngày mới có thể đến nơi. Khi Diệp Thiên rời xe trước khi đến Lam Tinh Thành, phu xe theo thỏa thuận sẽ đợi hắn một giờ. Đương nhiên trong trường hợp không bị giết chết hay dọa chạy. Diệp Thiên bỏ chạy, nhóm của Bá Đao lập tức đuổi theo. Phu xe bị hù dọa một chút, thời gian chờ đợi giảm xuống còn 40 phút. Không dài nhưng đủ để Diệp Thiên xử gọn đám người này. Huyết Pháp Sư cần có xác quái vật vừa chết chưa lâu để sử dụng hết sức mình. Diệp Thiên dựa vào kỹ năng bản thân né tránh công kích lao vào trong rừng sâu. Hắn thả lại một ít hạt giống đằng gai để cản đường. Nhanh chóng tìm ra một bãi quái cấp thấp, quái vật có cấp độ không cao, chỉ là vài con hỏa chư cấp độ 10 đến 15. Diệp Thiên dùng một kỹ năng huyết thổ liền giết được 10 con. Trước khi những tên kia thoát khỏi đằng gai, Diệp Thiên đem 10 cái xác này bố trí ở những nơi khác nhau theo tính toán rồi ngồi ở trung tâm bãi quái chờ đợi bọn hắn. Thời gian trói buộc của đằng gai không quá lâu, còn tùy thuộc vào sức sát thương của kẻ bị trói buộc. Bá Đao có một nhóm gần 10 người nên rất nhanh thoát ra được. Khi bị hắn đến nơi đã thấy Diệp Thiên ngồi giữa bãi đất trống. Bên cạnh là một con huyết tinh linh to bằng lòng bàn tay. Kim Cương Bất Hoại đã sớm báo cho mọi người biết Diệp Thiên chuyên về kỹ năng DPS gây sát thương theo thời gian rất mạnh mẽ nhưng tầm tấn công khá hạn. Chế, Bá Đao thuộc nhóm chức nghiệp võ sư nhưng lại sử dụng thái đao. Thật ra vũ khí trong vùng đất thần thánh không bị hạn chế bởi nhân vật hay chức nghiệp. Nhưng mỗi chức nghiệp đều có sát thương vật lý và sát thương pháp thuật. Các vũ khí như cung, kiếm sẽ thiên về sát thương vật lý. Còn trượng pháp sư, khối cầu sẽ thiên về pháp thuật, ngoại trừ những kỹ năng hiếm của nghề yêu cầu vũ khí tương ứng. Các kỹ năng thông thường có thể thi triển bằng bất kỳ vũ khí gì. Thế nhưng sát thương sẽ bị ảnh hưởng. Võ sư là nhóm chức nghiệp gây sát thương vật lý. Sử dụng kiếm, thương hay đao đều được. Thậm chí bọn hắn có thể dùng cung tên nhưng không có kỹ năng của trực nghiệp cung tiễn thủ. Chỉ bắn ra được những mũi tên bình thường. Trong nhóm này có Bá Đao, Kim Cương Bất Hoại cùng 3 người khác sử dụng vũ khí cận chiến. Một tên pháp sư triệu hồi thiên về tấn công tầm trung. Cũng không phải pháp sư triệu hồi không thể tấn công các mục tiêu ở xa. Việc này phụ thuộc vào năng lực điều khiển thú triệu hồi của từng người. Hiển nhiên tên pháp sư này là người mới còn rất non tay. Thú triệu hồi rời xa một chút liền mất đi khống chế. Ngoài hắn ra còn có một vị cung tiễn thủ cùng một tên pháp sư nguyên tố có tầm tấn công khá xa. Cung tiễn thủ có nhiều kỹ năng đơn mục tiêu. Pháp sư nguyên tố là kỹ năng diện rộng. Pháp sư nguyên tố phóng ra một cơn mưa băng khiến nhiệt độ xung quanh Diệp Thiên giảm mạnh. Có tác dụng làm chậm, hạn chế cử động. Cung tiễn thủ thì bồi thêm 2 kỹ năng tam liên tiễn cùng xạ kích. Tam liên tiễn của tên này không có thuộc tính riêng như diệt tinh. Chẳng có gì đáng chú ý, xạ kích là kỹ năng tụ lực rồi bộc phát ra một mũi tên cực mạnh. Nếu trúng đầu sẽ tăng gấp đôi sát thương, vì là kỹ năng có yêu cầu độ chính xác cao nên cần kỹ thuật khá mạnh. Ưu tiên các mục tiêu đã bị khống chế, tốc độ công kích rất nhanh, mặt đất đóng băng khiến Diệp Thiên rất khó tránh né, nhưng hắn cần tránh né sao? Trượng pháp sư đưa lên chắn trước người, Diệp Thiên chỉ dựa vào kỹ năng cá nhân liền đỡ được tam liên tiễn cùng xạ kích. Đồng thời mượn lực đẩy lui bản thân ra khỏi khu vực đóng băng. Đỡ đòn chỉ giảm mạnh chứ không triệt tiêu hoàn toàn sát thương. Dù vậy Diệp Thiên vẫn chỉ bị mất một lượng máu rất nhỏ. Lực đẩy bị hóa giải hết, Diệp Thiên lập tức cong chân nhảy sang một bên, trước khi cột lửa trên cao phóng xuống chỗ hắn. Pháp sư thi triển pháp thuật càng phức tạp, thời gian niệm chú càng lâu, tên pháp sư nguyên tố kia ném ra mảnh băng thì rất nhanh. Nhưng chuẩn bị pháp trận tạo cột lửa thì khá chậm, Diệp Thiên chỉ cần đủ nhanh liền tránh được. Lúc này, vùng huyết thổ do Diệp Thiên bày ra từ trước hết tác dụng. Nhóm người bá đao lập tức xông lên, dẫn đầu là ba con sói cùng chim ưng do tên pháp sư triệu hồi tạo ra. Bọn hắn dùng thú triệu hồi càn quét cạm bẫy, cùng tiễn thủ cùng pháp sư quấy rối tầm xa để võ sư, kỵ sĩ tiếp cận, đây là chiến thuật cơ bản của đội nhóm, chỉ cần không quá ngu ngốc đều thực hiện được. Đằng gai bị thú triệu hồi đạp lên lập tức kích hoạt, trói lấy toàn bộ ba con sói. Thú triệu hồi chưa chết không thể tái kích hoạt, tên pháp sư triệu hồi lập tức dùng một kỹ năng khác triệu hồi ra một con hổ lớn. Huyết tinh linh của Diệp Thiên bay đến lập tức bị con hổ này nuốt chửng. Kéo theo đó là một tiếng nổ lớn, mãnh hổ là thú triệu hồi, gặp lượng sát thương quá lớn của huyết bạo lập tức biến mất. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, hai con chim ưng không kịp tránh né bị chúng phải huyết độc. Rất nhanh cũng biến mất theo, vụ nổ khiến đám người bá đao vội dừng lại, lui ra để không bị máu độc rơi chúng. Xem ra bọn hắn đã có được chút thông tin từ trận chiến lần trước với Diệp Thiên. Đúng vào lúc này, sáu con huyết tinh linh từ trong những các xác Diệp Thiên bố trí quanh đó bất ngờ lao ra, bao vây đám người bá đao vào giữa, bị tấn công bất ngờ. Cả nhóm theo quán tính lui lại, vô tình đứng tập trung tại một chỗ, huyết lao từ dưới đất mọc lên đem tất cả nhốt vào. Tiếp theo đó là từng đạo huyết chú thuật rơi lên người từng tên một. Huyết thổ được thả ra, huyết bạo của huyết tinh linh gây ra một lượng sát thương lớn kèm theo dẫn truyền trạng thái huyết độc khiến máu của những tên này liên tục rút mạnh. Hai tên cung tiễn thủ cùng pháp sư nguyên tố đứng đằng xa lập tức tấn công Diệp Thiên để cứu viện nhưng bị hắn dùng kỹ năng bản thân cùng tam ảnh bộ. Né được, tam ảnh bộ cho phép người dùng dịch chuyển trong cự ly ngắn liên tục 3 lần trước khi làm lạnh. Phối hợp với chuyển động của Diệp Thiên đủ sức tránh né các kỹ năng diện rộng của pháp sư nguyên tố. Tấn công bất thành, hai người liền chuyển công kích về phía huyết lao để giải cứu đồng bọn. Đúng lúc này không biết từ đâu xuất hiện ba con huyết tinh linh ở phía sau nổ tung. Hất văng cả ba đi một đoạn xa, Diệp Thiên nắm lấy cơ hội này, tay cầm pháp trượng lao đến. Vũ khí của huyết pháp sư huyền thoại đương nhiên thiên về sát thương pháp thuật. Bất quá sát thương vật lý cũng không thấp, Diệp Thiên dùng trượng đánh đến, động tác liền mạch khiến cả hai không kịp tránh né. Pháp sư nguyên tố và cung tiễn thủ bị áp sát, một thân kỹ năng gần như vô dụng, một phần khác là do bọn hắn bị bất ngờ. Rõ ràng là pháp sư sao lại chơi cận chiến, hơn nữa động tác còn thuần thục không một kẻ hở, lẽ nào là tuyển thủ chuyên nghiệp? Hai người ôm suy nghĩ này cho đến khi cột máu hoàn toàn cạn sạch. Mọi thứ chuyển sang màu xám, một pháp sư dùng đấu pháp của võ sư, chỉ bằng kỹ năng thân thể chứ không phải kỹ năng hệ thống. Ngươi nói bọn hắn phải chống đỡ thế nào? Diệp Thiên dồn sát thương kết liễu hai tên tấn công tầm xa của đối phương. Bên phía đám người bá đao bất ngờ phát ra một tiếng nổ lớn. Huyết lao dưới sức hợp công của bọn hắn cuối cùng cũng đã bị phá hủy. Cách chương.